Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 117, suy đoán. Cái kia yêu tăng mắt thấy pháp thuật kia tới người, nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa. Chờ phục hồi tinh thần lại phát hiện đã được người chế trụ, vội vàng hoảng loạn nói, nhưng lại không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào. Vì sao nắm lấy tiểu tăng? Chỉ thấy Thẩm Thành Bình hai mắt đảo qua, ngữ khí thản nhiên nói, ta cũng không đi vòng vèo, người đem phùng ta yêu trong động đến cùng đều có ai từng cái đạo đến. Ta thấy trên người ngươi cũng không có cái gì máu tanh hung sát khí. Nếu là cố gắng bàn giao, hoặc có thể bảo vệ một cái mạng. Cái kia yêu tăng thấy Thẩm Thành Bình ánh mắt quét tới, chỉ cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh. Kinh hãi bên dưới nhất thời biết người này không phải là mình có thể nhạ. Vội vàng nói, tiền bối hạ thủ lưu tình, tiểu nhân đồng ý bàn giao. Nói tới chỗ này, tựa hồ là hồi ức một hồi. Sau đó nói, tiểu nhân thời gian tu luyện không dài, người quen biết cũng không nhiều. Có điều nghe bọn họ đối thoại, thấy bọn họ bài thứ tự, tựa hồ lợi hại nhất chính là phái Hoa Sơn Sử Nam Khê, Tần Lãng, Thẩm Thông, còn có mấy cái ngũ thai phái đệ tử. Chấm ngoặc kép, cái kia yêu tăng nói người, đại đa số Thẩm Thành Bình đều chưa từng nghe nói, ngoại trừ rất ít mấy người. Hơn nửa không phải cái gì tu vi cao thâm người, e sợ tu vi liền phùng ta bản thân đều không kịp. Nổi danh tu chân càng là một cái đều không có. Này phùng ta nếu biết Vân Tử Tiêu còn có thể dẫn người trở lại. Chẳng lẽ cho rằng liền dựa vào này mấy cái gà đất chó xanh, liền tự nhận là lã vọng buông cần sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình lại nói, liền những thứ này người sao? Có còn hay không cao thủ khác? Cái kia yêu tăng lại trầm ngâm chốc lát, tiếp theo tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng ngời, hoảng hốt vội nói, dường như còn có một cái, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ là đã từng thấy Sử Nam Khê đứng ở bọn họ khẩu xin đợi. Sử Khê Nam đã xem như là phùng ta động phủ bên trong người lợi hại nhất. Người kia nói vậy chính là cao thủ lợi hại hơn, còn thân phận, cũng không phải tiểu tăng có thể biết rồi. Nói sau khi xong, cái kia yêu tăng liền tha thiết mong chờ nhìn Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, nói, ta nhưng cũng không làm khó ngươi. Có điều không khỏi ngươi trở lại báo tin, vẫn là phong cấm pháp lực của ngươi. Nơi này đã là trăm dặm có hơn. Nếu là ngươi lại cố ý chạy về đi chịu chết, chỉ có thể nói là ngươi tự tìm đường chết. Nói xong, Thẩm Thành Bình bắn ra một đạo pháp lực rơi vào cái kia yêu tăng trên người, đem hắn vứt tại hoang dã nơi liền không có lại để ý tới. Cái kia yêu tăng mắt thấy Thẩm Thành Bình thân ảnh biến mất, cuối cùng mới thở dài một cái, chậm rãi đứng dậy, tuy rằng pháp lực bị phong, nhưng cũng vẫn có thể tự do hoạt động. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là chọn lựa rời xa Vu Sơn phương hướng chạy đi. Ở trên đường trở về, Thẩm Thành Bình cũng đang suy đoán cái kia yêu tăng nói tới cao thủ đến cùng là ai. Hiện tại Thẩm Thành Bình tuy rằng không lọt mắt Sử Nam Khê, có thể dù sao cũng coi như là một cái tà đạo cao thủ. Có thể làm cho hắn cung kính như vậy, sợ là thân phận cũng không bình thường. Nghĩ đến sư phụ đến trước nhắc tới độc thủ thiên quân ma thập, thật là có khả năng là người này. Hơn nữa người này một thân ma công không phải bình thường. Tuy rằng không thể so tam tiên nhị lão bình thường hàng đầu tu chân, ở thế hệ trước tu chân trong cao thủ, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Quả nhiên này Thục Sơn bên trong hết thảy đều không trốn được tính toán. Xem ra ta sau khi cũng nên hoa công phu học này bói toán suy tính bản lĩnh. Bằng không này ma thập như thế nào sẽ như vậy xảo xuất hiện ở đây. Chờ Thẩm Thành Bình lúc trở về, Vân Tử Tiêu đã có một ít sốt ruột chờ. Chờ Thẩm Thành Bình nói rồi bản thân biết tin tức, đặc biệt là cuối cùng cao thủ thần bí kia, để Vân Tử Tiêu cũng nhiều hơn mấy phần do dự. Nói, sư huynh, không bằng trước tiên chờ đợi mấy ngày, chờ sư phụ trở về. Chấm ngoặc kép, nhưng không cần như vậy. Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu, nói, người lúc trước cũng là đạt được tiền bối đưa thư. Nếu không còn đề cập tới cái khác, như vậy liền để cho chúng ta hai người ứng đối với chuyện này. Hơn nữa người kia quá nửa là hướng về phía ta đến. Ta liền để bọn họ biết được một hồi bản lĩnh của ta. Vân Tử Tiêu nghe xong hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, sư huynh nhưng là có diệu pháp khắc địch chế thắng. Thẩm Thành Bình cười nói, ta hiện nay trên người có hai môn đại trận, trong đó một môn Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa đại trận. Ta dựa dẫm hắn đã từng nhiều lần đối phó rất nhiều tu vi so với ta cao thâm rất nhiều đối thủ. Còn có một môn chính là Hỗn Nguyên Ngũ Hành Thần Lôi đại trận. Chỉ là bởi vì khuyết thiếu có thể trấn áp hỗn độn chí bảo, vì lẽ đó vẫn chưa có thể tận toàn công. Ta liền lùi lại mà cầu việc khác. Trước tiên bố trí một cái Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Lôi đại trận. Trước tiên thử xem này yêu trong động cái kia cao thủ đến cùng là cái gì phẩm chất được rồi. Thẩm Thành Bình được hợp xa kỳ thư sau khi, đối với ngũ hành lý giải cũng đại đại sâu sắc thêm. Sau đó đạt được Thánh Cô Già Nhân đối với ngũ hành phép thuật lý giải. Rốt cục luyện thành ngũ hành thần lôi. Thậm chí càn cương năm thần lôi bực này Thánh Cô Già Nhân uy chấn thiên hạ phép thuật, hắn cũng học được, chỉ là bởi vì thông thạo trình độ, còn cần phải mượn ngũ hành thần xa mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nguyên bản Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Lôi đại trận cũng không phải tốt như vậy bố trí. Có điều Thẩm Thành Bình trong tay có Tiên Thiên Ngũ Hành Thần xa bực này ngũ hành kỳ bảo, nhưng là có thể tránh khỏi rất nhiều công phu. Lập tức quan sát bốn phía sơn thủy xu thế, lấy ra ngũ hành thần xa, dựa theo ngũ hành vị trí đem thần xa bố trí thỏa đáng, kết thành đại trận, chỉ đợi chính mình phát động. Lúc này mới một lần nữa đi tới yêu cửa động trước, nhìn cái kia Phùng Ta động phủ. Thẩm Thành Bình khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, giương tay đánh ra một đạo Tiên Thiên Canh Kim Thần Lôi. Theo một tiếng trên bầu trời một tiếng sấm ầm ầm, thần lôi trực tiếp rơi vào yêu ngoài động diện cấm chế bên trên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mang theo kim quang, có tới bằng thùng nước thần lôi cùng cái kia yêu động cấm chế chạm vào nhau, lập tức tuôn ra vô số ánh chớp, theo xì xì tiếng vang, vô số âm sát khí mất đi, cái kia cấm chế ầm ầm bị phá, đồng thời thần lôi dư âm rơi vào động phủ trước cửa, nhưng là đem động phủ cửa lớn ầm ầm nổ tung, đá tảng bay loạn, một mảnh bụi mù tràn ngập. Vừa lúc đó, chỉ nghe trong động truyền đến một tiếng kêu to, bọn chuột nhắt phương nào, liền thấy một cái ăn mặc trường bào màu lam yêu nhân oa oa kêu to từ động phủ bên trong trốn ra. Vừa nhìn thấy Thẩm Thành Bình cùng Vân Tử Tiêu hai người, giương tay đánh ra một đạo ánh vàng, nhắm ngay hai người kéo tới. Mắt thấy người kia phi kiếm kéo tới, không giống nhau, không chờ Thẩm Thành Bình ra tay, Vân Tử Tiêu liền hưng phấn đem phi kiếm đánh ra, một luồng ánh kiếm phi tả mà ra, không giống nhau, không chờ cái kia yêu nhân há mồm, chỉ nghe được cheng một tiếng đem kiếm của đối phương quăng đánh bay. Sau đó hơi dừng lại một chút, liền theo đi theo, cái kia yêu nhân còn chính ở trong kinh hãi. Liền nhìn thấy trước mắt ánh kiếm lóe lên, trong lòng đau xót cũng đã mất tính mạng, phù phù một tiếng thi thể đã mất vào trong sông, sau đó theo cuồn cuộn nước sông biến mất không còn tăm hơi. Mắt thấy cái kia yêu nhân trong nháy mắt liền không có tính mạng, mặt sau theo bay ra ngoài ba người nhất thời trong lòng cả kinh. Một người trong đó nam tử tiến lên cao giọng quát lên, các ngươi người phương nào, lại ở đây tung kiếm giết người. Đang khi nói chuyện, từ yêu trong động lại lao ra 7, 8 người, nhìn Thẩm Thành Bình cùng Vân Tử Tiêu hai người, đều là trợn mắt nhìn, từng cái lộ hung quang, khẽ mỉm cười. Thẩm Thành Bình tiến lên phía trước nói, bần đạo Thẩm Thành Bình, hôm nay được sư muội mời, chuyên tới để lấy Phùng Ta tính mạng, này Phùng Ta làm ác không chịu hối cải. Hôm nay đã đến ứng kiếp chi thức, chư vị bên trong nếu là có bị Phùng Ta lừa gạt lại đây ngăn chặn tai nạn, mong rằng nghiền ngẫm tế đo, sớm cho kịp thối lui, không nên sai lầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.